Thủ vệ cuối cùng, chương 29, đêm Giáng sinh kinh hoàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Anbeta Quang. Tình cảnh này cuối cùng đem cảm xúc của khán giả đẩy tới cao trào, mà ánh đèn đi theo bọn họ rốt cuộc cũng từ từ tối xuống, trận pháp vẽ trên sàn nhà sau khi tiếp được hai người, liền từ từ chìm vào trong đất, trong bóng tối cơ hồ ai cũng không thấy rõ đối phương, chỉ có môi răng quấn quýt, xen lẫn hương son môi vị đường quả màu tím trên môi Ado. Khoảng cách quá gần, tim đập cùng hô hấp kịch liệt đều không thể nào che giấu. Đột nhiên, Carlos đẩy Ado ra, con mắt màu xanh sẫm trong bóng tối lóe lên ánh sáng người khác nhìn không hiểu, hô hấp của cậu có chút nặng nề, phía sau lưng Ado đụng vào vách tường cứng rắn của thang máy, sau một khắc cửa thang máy mở ra, Carlos mặt trầm như nước nhanh chân đi ra ngoài. Ado đem ngón tay đặt trên môi, nở nụ cười, vung tay với biên kịch giáp Michel đang chờ ở cửa thang máy, nơm nớp lo sợ. Không sai kịch bản, hắn nói, huấn luyện viên chiến đấu đáng thương lệ rơi đầy mặt, thật sự không liên quan đến tôi. Đoạn cuối cùng kia là ngài tự tiện thêm vào sao tiên sinh. Ba người vây xem trên tầng gác phía xa sợ ngây người. Cụ thể là có hai người sợ ngây người. Gear khó khăn xoay đầu lại nhìn biên kịch ất khởi sướng đầu tiên Amy. Cậu, làm, Amy nhún vai. Không, Ado tiên sinh yêu cầu tôi đem đoạn cuối kịch bản thủ tiêu, nghe đâu muốn tự mình phát huy, bất quá tôi cảm thấy kết cục này không ngoài ý muốn, nói thật dùng đầu ngón chân để đoán, cũng biết hắn đổi thành cái bộ dạng gì. Hồ đồ, tư tế tiên sinh chính trực thật sự vô cùng phẫn nộ. Bớt tiên sinh, cậu có muốn lại đoán xem hay không, xem báo chí ngày mai đám phóng viên trên đó viết thế nào? Lật đổ hay là phản bội lịch sử, phá hoại truyền thống để lấy lòng mọi người, thật không biết ai mới là người cổ đại thật sự. Amy lườm một cái, đến đây, Gear, tôi nghe nói cậu ở việc xuất bản có chút biện pháp. Gear thở dài, nhấc điện thoại lên đi ra ngoài chùi đít cho bọn họ. Amy lúc này mới lộ ra nụ cười xấu xa. Phải nói, Louis đại nhân, tôi cũng có quà Giáng sinh cho anh. Louis còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị Amy kéo cổ tay, cưỡng ép kéo đầu xuống, sau đó trên môi một mảnh ấm áp, một luồng hương đặc thù xông vào mũi. Louis đôi mắt đột nhiên trợn to cơ hồ không tin mình cứ như vậy bị người phi lễ. Sau đó anh cấp tốc phản ứng lại kéo cánh tay Amy xuống, bỗng nhiên đem hắn đẩy qua một bên, giọng điệu cũng thay đổi. Bớt tiên sinh, làm phiền cậu đùa giỡn cũng phải có mức độ. Amy bị anh đẩy đến lảo đảo, sau đó bị cái váy nữ dài quá mức trói buộc ngáng chân đến ngã trên mặt đất, hắn lại không để ý chút nào mà nhây nhang chạm chạm môi, lè lưỡi liếm một chút, liếc mắt đưa tình dễ dàng, đánh giá rằng. Hương vị thật không tệ. Louis giận không nhịn nổi, phất tay áo bỏ đi. Phía sau truyền đến tiếng cười kiêu ngạo của Amy. Amy nữ trang đợi đến khi bóng lưng anh không còn nhìn thấy, mới tự mình đứng lên, cũng không quản trên lễ phục dính bụi bặm, tùy ý nằm ngoài bên cửa sổ mở ra trên tầng gác nghe tiếng đoàn người huyên náo bên ngoài và tiếng nhạc nhìn lên sân khấu xa xa không biết đã đến màn biểu diễn nào, nhưng mà lúc mở màn sinh tử luyến. Carlos, cùng, ma vương, quá mức chấn động sức hấp dẫn chương trình sau đó chợt giảm xuống. Toàn bộ thánh điện giống như một cái công viên đắm chìm trong không khí ngày lễ. Thật là náo nhiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thì thào nói, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất một lát sau, Amy thở dài trong gió rét không biết từ nơi nào lấy ra một điếu thuốc châm lên, nhét vào trong miệng. Từ trên tầng gác vừa vặn có thể nhìn thấy bên dưới sân khấu nơi Carlos và Ado xuống sân khấu, hắn đột nhiên có chút thổn thức không biết là nói với người nào. Người thế nào lại chịu đựng người khác một lần lại một lần đẩy ra. Tiếng thở dài của hắn mai một trong một đoàn pháo hoa từ chỗ hậu điện của thánh điện bắn ra pháp hoa liên tiếp cũng không giống pháo hoa mang tính chất biểu diễn. Nó chỉ có một màu đỏ, đỏ tươi thật tươi, đem toàn bộ bầu trời đêm nhuộm đến sáng kinh người giống như ban ngày, một đóa tiếp một đóa mà nổ tung tạo thành tình cảnh đơn điệu nào đó, rồi lại cực kỳ hùng vĩ. Khán giả còn tưởng rằng đây là chương trình đặc biệt lại một lần nữa hoan hô, Amy sắc mặt thay đổi, hắn tiện tay đem điếu thuốc vê vào tường. Gặp quỷ, bên trong kịch bản cũng không có đoạn này. Bất kể là Carlos không biết trốn đến nơi nào, hay Ado vẫn đang đắm chìm vào nụ hôn vội vàng kia, biểu tình đồng loạt dùng mình. Kia không phải biểu diễn, là cảnh báo. Trận pháp phòng hộ ở hậu điện là trước đó vài ngày Ado tự tay vẽ ra, dùng để bảo vệ cái. Chìa khóa, không nghiên cứu ra cái gì kia, nổi lên khói hoa chứng tỏ có người hoặc là. Thứ gì xông vào bên trong trận pháp của hắn. Ngài Goodrun không đi được đành phải nhanh chóng cùng Louis đột nhiên xuất hiện, hình dáng có chút chật vật trao đổi ánh mắt, Louis nhỏ giọng nói với thợ săn còn chưa cởi trang phục biểu diễn bên cạnh. Chớ kinh động du khách hiện tại bắt đầu giới nghiêm bí mật hết thải kim chương và các huấn luyện viên tập hợp khẩn cấp cùng tôi đi kiểm tra hậu điện. Louis, đã xảy ra chuyện gì? Gear vốn đang nói chuyện với một phóng viên người quen cũ, vừa vặn nhìn thấy khói hoa đột nhiên nổ tung, nhanh chóng tạm biệt xuyên qua đám người chui đến. Chìa khóa, Louis bỏ lại hai chữ mày, liền nhanh chân xuyên qua tiền điện tuôn qua đường chỉ dành cho nhân viên đi đến hậu điện. Toàn bộ hậu điện là một cái biển lửa, cho dù Louis và Gear biết cái này không phải lửa thật sự, mà là trận pháp bị xâm nhập cưỡng chế kích phát tự động sinh ra cấm chế, lòng cũng không nhịn được kinh ngạc một chút. Bên trong hệ thống tri thức thợ săn hiện đại, trận pháp chỉ là chú thuật phụ trợ, bọn họ bắt đầu lợi dụng khoa học và công cụ, mà cái cửa học vấn quá cổ quá cao thâm, hiển nhiên đã bởi vì nó bề bộn và không dễ nắm bắt nên chậm rãi lui khỏi vũ đài lịch sử. Louis một giây sau khi nhìn thấy lửa lớn, liền không đúng lúc mà nảy sinh ý định để đại giáo chủ Ado đi viết sách giáo khoa. Ở kia, Gear nhìn thấy một bóng người tán loạn giữa biển lửa, bước chân một cái, nhanh chóng vọt tới, Louis lập tức phản xạ có điều kiện mà hạ trên người Gear một trái trận pháp phòng hộ, này đối với bạn già đã lâu không cùng nhau làm nhiệm vụ, phối hợp tương đối thỏa đáng. Hỏa diễm pháp trận giống như có nhận thức cũng không làm tổn thương Gear cùng nhóm thợ săn, Kim Trương nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức dùng loại hình thức bọc đánh sinh vật ở chính giữa vồ tới. Vật kia so với người trưởng thành nhỏ bé hơn, một thân cháy đen, động tác rất nhanh. Rầm, một tiếng, một tấm lưới lớn màu bạc bay qua. Đó là lưới giam cầm địch hù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gear rút roi giấu bên hông ra chuẩn xác quấn lấy chân địch hù, khoát tay tiếp được một góc lưới giam cầm, đem địch hù giam ở giữa lưới. Lưới giam cầm ngâm qua nước tịnh hóa, đụng đến thân thể vật kia, liền phát ra mùi khét, địch hù hét rầm lên, kịch liệt giằng co trong lưới. Ado không biết yên lặng xuất hiện tại thời điểm nào dựa vào cửa đường cho nhân viên, thấy thế nhẹ nhàng phất tay một cái, hỏa diễm từ trên trời rơi xuống, mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng, bị lưới giam cầm nhốt chính là một con cá chuối, một loại địch hù cấp tương đối thấp bị phân đến cấp 5. Cái chuối, Ado tựa hồ hơi bất ngờ, kỳ quái, liền tại lúc này, dị biến nảy sinh, cái chuối ở trong lưới réo vang không thôi đột nhiên lấy ra. Chìa khóa, bị nó trộm đi, chìa khóa, cùng nước tịnh hóa trên lưới giam cầm vậy mà đã xảy ra cộng minh nào đó, phát ra tiếng vang réo rắt sau đó nó đem. Chìa khóa, nuốt vào, dã thú hí vang, Gear hô to một tiếng. Cẩn thận, lưới giam cầm đột nhiên vỡ ra ở giữa, cá chuối nguyên bản không cao bằng nữ nhân trưởng thành đột nhiên lớn lên đến độ cao ít nhất 2,5 mét, toàn thân bắp thịt cầu kết và vải tỏa ra mùi thối khiến người buồn nôn, trong miệng mọc ra răng nanh màu tím đen, một phát cắn đứt roi Gear, dưới chân dĩ nhiên đem gạch đất ở hậu điện đạp ra một cái hố sâu. Nó đột nhiên bổ nhào về phía trước, thợ săn lôi lưới giam cầm lập tức bị lực lớn kéo đến ngã nhào dưới đất, cá chuối dị biến mở cái miệng như chậu máu thẳng tắp tắp xuống, Louis không chút chậm trễ thả cung, đem một hỏa vũ tiễn bắn về phía nó, lại bị xúc sinh này tránh thoát. Cho dù bành trướng gấp mấy lần, nó vẫn như cũ bảo trì tốc độ hành động làm người thán phục. Cổ họng cá chuối có độc thế nhưng chỉ sau khi bị nó cắn mới phát tác, nhưng mà trước mắt dĩ nhiên không an toàn như vậy, hơi thở ra của nó giống như chướng khí, hít vào một chút cũng làm người đầu váng mắt hoa tay chân vô lực. Nó tựa hồ không định ham chiến, tránh thoát hỏa vũ tiễn trong chớp mắt liền một cước dẫm lên lưới giam cầm, từ chỗ thợ săn ngã sấp xuống dễ dàng tránh thoát vòng vây, Gear một roi đuổi đến, lần thứ hai cuốn đến mắt cá chân cá chuối, thời điểm kéo về trái lại bị địch hù kéo đến lảo đảo. Ado nguyên bản ở bên cạnh quan sát người chiến đấu thở dài, một đoàn thợ săn tinh anh vây công một con cá chuối. Cho dù là cá chuối biến gì, các người có tiền đồ hay không? Bàn tay hắn bằng phẳng vươn ra, trận pháp trên mặt đất bắt đầu đáp lại sức mạnh của hắn, nhưng mà đúng vào lúc này, một người đột nhiên từ trên nóc nhà trực tiếp nhảy xuống, âm thanh lợi khí ra khỏi vỏ rạch ra bóng đêm, bổ xuống giống như tia chớp, đem cá chuối bay lên cao đạp xuống dưới. Ado sửng sốt thả tay xuống để tránh ngộ thương. Cá chuối bị ép đến thẳng tắp mà rơi xuống đất, đem gạch đất đập ra một cái hầm, một cái tay bị trọng kiếm bổ trúng, nhưng mà thân thể nó xác thực trải qua một loại cải tạo khó tin nổi nào đó, trở nên cứng cỏi cực kỳ, kiếm Carlos thiếu chút nữa bị đập tại miệng vết thương, cậu hai tay nắm lấy chuôi kiếm, dùng thân thể kéo cánh tay, hung hăng đem chuôi kiếm hạ xuống, mới coi như hoàn toàn chém xuống cái tay. Đây là cá chuối, Carlos lúc rơi xuống đất rốt cục nhìn thấy rõ đối thủ trước mắt. Đây chính là con cá chuối cường tráng nhất cậu từng gặp, quả thực xuất sắc đến nổi có thể đi tranh cử địch hù tiên sinh kiện Mỹ. Nó ăn cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân hóa học, không có ai ăn phân hóa học. Các nó ăn chìa khóa, đừng để cho nó chạy. Gear nói, cá chuối mở miệng rộng cắn đến Carlos một cái, người phía sau mang theo trọng kiếm của cậu đột nhiên nhảy về sau một cái, thanh kiếm cũ kỹ mang theo cơn gió ác liệt tàn nhẫn mà vung tới nơi yếu ớt nhất trên cổ nó. Anh bạn già, không quản mày ăn cái gì, có thể mùi thối miệng mày thực sự rất không thể tha thứ. cái người này, Ado không nhịn được bật cười, hắn xa xa mà là một cái thủ thế, sau đó nhẹ nhàng niệm một cái chú văn, hoa văn trận pháp trên mặt đất như là vật sống, từ từ di chuyển. Carlos lập tức rõ hắn muốn làm gì, thanh kiếm nguyên bản bổ về phía địch hủ mất tự nhiên di chuyển lên trên một chút, đụng phải đôi răng nanh lớn, một cái răng nanh trực tiếp nứt ra từ trong tùy. Còn muốn sống, thật phiền phức, cậu nói, nhấc thanh kiếm nhảy tới ở giữa hoa văn di động trận pháp, mỗi một bước đều dị thường linh hoạt mà đạp bên trong kẽ hở hoa văn. Phảng phất như cậu biết trước những đường nét này sẽ di chuyển đi đâu vậy? Gear dừng động tác của thợ săn khác, làm cho mọi người chậm rãi lui khỏi vòng tròn vây quanh hoa văn trận pháp, nhìn ca chuối đuổi theo Carlos nhảy nhót tưng bừng. Đột nhiên, Carlos nở nụ cười. Không chơi với mày, tên ngốc lớn xác. Sau đó cậu nhảy lên một cái, leo lên một cái cành nhô ra của đại thụ, giống như con khỉ dựa vào sức mạnh của eo linh hoạt đem mình quăng lên, móng vuốt cà chuối lia qua sát tóc cậu, trên mặt đất lại đột nhiên nổi lên một tấm lưới lớn đan bằng hỏa diễm, một tiếng thét lớn đem cá chuối vững chắc mà bó lại bên trong. Lúc này nó giãy giụa không thoát như con ếch sống sờ sờ bị ném vào trong chảo dầu gân cổ gào lên. Mọi người cực khổ rồi. Ado đi tới, Gear, tôi cần một ít công cụ xé mở thân thể nó, để biết nó tột cùng xảy ra chuyện gì, một khi có kết quả sẽ nhanh chóng nói cho mọi người. Hiện tại mong mọi người yên tâm ra ngoài thả lỏng một chút, hưởng thụ thật tốt đêm Giáng sinh của mọi người. Người khác còn muốn khách khí hai câu, Carlos lại từ trên cây nhảy xuống, xoay người rời đi. Carlos dừng bước chân, có bị thương không? Ado dịu giọng hỏi, Carlos lúc này cũng không quay đầu lại, nhanh chân rời khỏi. Ado nhìn bóng lưng cậu cười cười, rồi mới phất tay với người khác một cái, để bọn họ tự mình tản đi, bản thân lại một mình nghiên cứu địch hủ. Con kia lần trước đã chết, rất nhiều thứ không thể nào khảo chứng, lúc hoang mang liền có một con đưa tới cửa. Thật giống như bất kể là trước kia hay hiện tại, ngày lễ náo nhiệt cũng được, tụ họp vui vẻ cũng được, đều cách hắn một điểm gì đó, xa xa mà đưa mắt nhìn, lòng tràn đầy vui mừng náo nhiệt nhưng một khi đi vào, đều hoàn toàn không hợp. Hắn lúc là học trò ở Thánh Điện, yêu thích một mình cầm sách đến thư viện tự học, sau khi làm đại giáo chủ, lại yêu thích bên trong một mảnh đèn đuốc lặng yên không một tiếng động ngồi ở phòng làm việc xử lý công vụ chất thành núi. Ado trong tiếng kêu thảm của cá chuối không hề có lòng thông cảm mà đem thân thể nó xé mở từng chút mà đem những nơi khác hẳn bình thường của nó ghi lại, hành hạ đồ vật đáng thương đủ 2 tiếng, mới lấy ra chiếc chìa khóa đó từ bên trong. Cá chuối lập tức thu nhỏ co lại thành một đoàn, hơi thở thoi thóp. Ado giơ tay cho nó một đao thống khoái, lúc này mới mang theo chìa khóa rửa sạch tay, một đầu chui vào thư viện thánh điện. Có biện pháp nào đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ado nghĩ thầm, mình chính là một người vô vị như thế. Suốt lễ mừng đêm Giáng sinh, tiếng người huyên náo mãi đến tận hừng đông. Đại khái lúc rạng sáng 1 giờ, có người gõ cửa tìm Ado, là một cậu thợ săn lạ mặt. Cái kia, thật ngại quá quấy rầy một chút, làm sao, Ado đầu cũng không ngẩng lên. Cậu ấy uống nhiều rồi, huấn luyện viên Michel nhờ tôi chăm sóc cậu ấy, nhưng mà tôi nghĩ vẫn là giao cho ngài. Ado sửng sốt ngẩng đầu lên, phát hiện Carlos trong tay xiết nửa bình rượu. Làm sao cũng không cướp được, bị thợ săn miễn cưỡng đè lại còn đong đưa lúc lắc ý đồ tránh thoát đi nhảy một điệu nhảy loạn xạ nào đó, trong miệng lầm bầm lầu bầu không biết đang nói cái gì. Sau đó cậu một quyền đánh tới dưới nách thợ săn vô tội, người sau vội nhảy chân tránh né lần tai bay vạ gió này, Carlos cười ngốc một tiếng, lảo đảo vài bước thiếu chút nữa cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, 3 chân 4 cẳng ôm lấy cây cột để cố định mình. Cảm ơn, nhìn cái con ma men này, Ado bỗng nhiên vui vẻ nhanh chóng đứng lên, chân thành gật đầu với người xa lạ này. Yên tâm, tôi sẽ đưa hắn về nhà an toàn. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối thay Thái Hậu làm PPT. Vẫn luôn làm đến bây giờ. Hoàn thành canh 3, PPT, là một loại văn bản nào đó an không dành nữa, cách chương.